Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603. Chương 603. Kinh dị phòng trực ban. Phùng Điềm Điềm kinh dị nhìn xem cửa phòng trực. Bất quá vừa rồi kia một đạo tiếng đập cửa vang xong sau, liền lại không có một thanh âm. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Tĩnh đáng sợ. Bên ngoài có người sao? Phùng Điềm Điềm hô một tiếng, bất quá cũng không có người đáp lại. Phùng Điềm Điềm nuốt nước miếng, trong lòng hơi có chút bối rối. Lộc Uyển vắng vẻ, tại thời gian này điểm trừ cách một đoạn thời gian sẽ tới tuần tra bảo an nhân viên. Cơ hồ không có những người khác tới, cho dù có người tìm đến mình, chắc chắn sẽ không chỉ gõ như vậy một chút. Hơn nữa nhìn đến trong phòng đèn mở ra, cũng khẳng định sẽ hô một tiếng hỏi một chút a. Nhưng bây giờ bên ngoài thực sự là quá an tĩnh. Vừa rồi cái kia quỷ dị thanh âm vang xong sau liền một điểm thanh âm cũng không có. Cái này khiến Phùng Điềm Điềm càng thấy có chút không đúng. Có thời điểm quá phận yên tĩnh cũng là rất đáng sợ. Nhất là tại loại này có chút khẩn trương không khí hả? Phùng Điềm Điềm núp ở ghế. Trong phòng ánh đèn sáng ngời chỉ có thể để nàng hơi có một chút cảm giác an toàn. Vẫn như cũ không thể tiêu trừ nàng sợ hãi trong lòng. Trước kia nhìn qua các loại khủng bố phim đều không hiểu hiện lên ở nàng trong đầu. Vùng đi không được, nhìn xem kia đen xì màn cửa. Luôn cảm thấy màn cửa đằng sau sẽ có cái gì đồ vật tại cất giấu đồng dạng. Cầm điện thoại. Tìm tới mình một người bạn liền gọi một cú điện thoại quá khứ. Tìm người nói chuyện phiếm là tiêu trừ sợ hãi một loại cực kỳ tốt biện pháp. Mặt khác, Phùng Điềm Điềm muốn tìm người tới bồi tiếp chính mình. Nếu như chỉ có nàng một người, nàng hôm nay trong đêm khả năng liền muốn mất ngủ. Bất quá rất không khéo. Cú điện thoại này gọi nửa phút, lại một mực không có người kết nối. Điện thoại một mực tại tút, tút, bĩu vang, để loại này yên tĩnh càng không hiểu quỷ dị rất nhiều. Rất có một loại trong phim ảnh điện thoại kinh hồn cảm giác. Phùng Điềm Điềm tự nhiên cũng nghĩ đến cái này phương hướng. Nàng đột nhiên có chút hối hận mình trước kia tại sao phải nhìn nhiều như vậy phim ma phim a. Hiện tại càng nghĩ càng đáng sợ. Trong điện thoại di động không có một con huyết thủ leo ra a. A chấm ngoặc kép, Phùng Điềm Điềm cảm thấy mình muốn hỏng mất, nhanh chóng liền dập máy ngay tại bấm, nhưng là một mực không có người nghe điện thoại. Nhìn xem điện thoại, trong đầu lại bắt đầu hiển hiện các loại phim ma phim kinh dị hình tượng, rõ ràng đến để người phát cuồng cái chủng loại kia. Phùng Điềm Điềm cảm thấy mình nếu như không tìm người trò chuyện nàng thật sẽ sụp đổ a. Nắm lấy điện thoại nhanh chóng thâu nhập mấy số lượng chữ, liền lại bấm một số điện thoại. Lần này rất nhanh liền có người tiếp thông. Ngài tốt, nơi này là 10.086 phục vụ khách hàng phục vụ. Có gì cần trợ giúp sao? Ô ô ô, tỷ tỷ, ta giống như gặp được quỷ. Ta siêu cấp sợ hãi. Ta muốn tìm người trò chuyện. Chấm ngoặc kép, phục vụ khách hàng muội tử. Ngoặc kép chấm hỏi, thật có lỗi, chúng ta cũng không cung cấp, ngạch, không cung cấp huyền học trưng cầu ý kiến phục vụ, ngài còn có chuyện gì sao? Phục vụ khách hàng muội tử còn tưởng rằng Phùng Điềm Điềm là đang đùa nàng chơi đâu. Nhưng Phùng Điềm Điềm nghe cái này phục vụ khách hàng nhân viên có cúp điện thoại ý tứ. Giọng nghẹt ngào phun một chút liền lên tới. Thật a, ta giống như thật gặp được quỷ. Những người khác điện thoại ta đều đánh không thông. Ngươi chớ cúp điện thoại. Tuyệt đối đừng treo ô ô. Ta liền muốn tìm người trò chuyện. Phục vụ khách hàng muội tử. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngài xác định ngài không phải đang đùa ta chơi sao? Phùng Điềm Điềm lập tức liền gấp. Thật a, ta vừa rồi tại phòng trực ban ngồi chơi đùa. Đèn trong phòng đột nhiên liền diệt. Ta liền đi nhìn có phải là đèn hỏng. Sau đó còn không có quá khứ đèn đột nhiên lại sáng lên. Mà lại cửa phòng cũng khai trừ ngươi biết sao? Phùng Điềm Điềm nói mình lại có chút sợ hãi. đột nhiên liền không nói lời nói, nhanh chóng hướng phía bên cạnh mình nhìn một vòng, phát hiện chung quanh cũng không có cái gì quỷ dị đồ vật. Lúc này mới thở dài một hơi, bất quá cái kia phục vụ khách hàng muội tử lại có chút gấp. Huy tương đương ngươi tại sao không nói chuyện a? Huy, Phùng Điềm Điềm vừa rồi trên thân lại lên một lớp da gà. Nghe được phục vụ khách hàng muội tử hỏi thăm trong lòng hơi an ổn một điểm. Không, ta chính là nói với ngươi ta lại có chút sợ hãi. Nhìn mình chung quanh có hay không đồ đâu. Nghe được Trần Mai cái này phục vụ khách hàng muội tử. Lập tức dùng mình một cái. Sau đó đột nhiên hướng phía mình bên cạnh nhìn thoáng qua. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng ngay tại bận rộn các đồng nghiệp. Cái này phục vụ khách hàng muội tử mới thở dài một hơi. Vị trí của mình vẫn là rất an toàn. Không có loại kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. Bất quá bây giờ cái này phục vụ khách hàng muội tử đã không có tắt điện thoại ý nghĩ. Nàng rất muốn nghe nghe cái này hộ khách vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đột nhiên nghe được Phùng Điềm Điềm lại bắt đầu nói. Ta không phải mới vừa nói. Phòng ta cửa chẳng hiểu ra sao mở sao. Sau đó ta liền có chút sợ hãi a, còn tưởng rằng là ai tại cho ta đùa ác. Sau đó ta liền đứng tại cổng nhìn. Còn không có ra ngoài đâu. Ta đột nhiên liền nghe được một loại. Chính là loại kia. Từ đặc biệt xa địa phương truyền đến. Đặc biệt giống như là gõ chuông cái chủng loại kia thanh âm. Cong một tiếng. Chấm ngoặc kép. Phùng Điềm Điềm vừa nói chuyện. Một bên khẩn trương nhìn xem cổng vị trí. Mặc dù có người nói chuyện. Nhưng nàng vẫn là rất sợ hãi a. Như thế vắng vẻ vị trí. Đi ra ngoài liền tất cả đều là rừng cây. Đường hẹp quanh co. Bên trong đen như mực cái gì đều không nhìn thấy. Ngay cả cái bóng người đều không có. Suy nghĩ kỹ một chút. Lộc Huyền cái này địa phương thật rất âm trầm. Huy, phục vụ khách hàng muội tử vừa vội. Cái này hộ khách làm sao luôn luôn nói liền không nói lời nói a. Phùng Điềm Điềm lấy lại tinh thần. A, ta vừa rồi đi thần nhi. Vị trí của ta bây giờ quá vắng vẻ. Một người đều không có. Ta có chút sợ hãi. Không có việc gì, không có việc gì. Người nghe được có thể là gió thổi lá cây phát ra thanh âm. Phục vụ khách hàng muội tử nghe cũng có chút sợ hãi. Bất quá cũng may nàng là tại trong công ty. Chung quanh rất nhiều đồng sự. Nhìn xem chung quanh có nhiều người như vậy. Trong lòng nắm chắc cũng liền không thế nào sợ hãi. Bất quá Phùng Điềm Điềm nghe được phục vụ khách hàng muội tử về sau đột nhiên liền lắc đầu. Không phải a, không phải lá cây thanh âm. Lá cây hẳn là ào ào cái chủng loại kia. Nhưng ta nghe được thanh âm là loại kia gõ cửa. Cũng có chút giống như là tiếng chuông. Chính là đương đương, thùng thùng cái chủng loại kia. Mà lại ta nghe được kia cỗ thanh âm sau liền đặc biệt sợ hãi. Đóng cửa lại về sau về đến phòng lại nghe đến một tiếng gõ cửa. Chính là ta cái này cửa phòng trực phát ra tới thanh âm. Cùng ta vừa rồi tại cổng thời điểm nghe được thanh âm giống nhau như đúc. Ta cảm thấy bên cạnh ta giống như thật sự có cái gì bẩn đồ vật. Mà lại ta cùng bằng hữu gọi điện thoại còn không người tiếp ngươi biết sao. Nơi này liền ta một người. Ta nhìn điện thoại. Liền siêu cấp lo lắng sẽ có đồ vật từ trong điện thoại di động bên cạnh leo ra. Sau đó tiến vào trong ánh mắt của ta. Chấm ngoặc kép, Phùng Điềm Điềm nuốt một hớp nước miếng. Nàng có chút không dám nói tiếp nữa. Bất quá đúng lúc này, nàng đột nhiên liền thấy màn cửa bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Còn tại hướng cửa phòng trực ban phương hướng đi, Phùng Điềm Điềm lập tức liền không nói lời nói. Con mắt nhìn chừng chừng lấy trên cửa sổ cái bóng đen kia. Trái tim bịch bịch nhảy lợi hại. Huy, Huy, ngài vẫn còn chứ? Cái kia phục vụ khách hàng cũng là mang theo tai nghe. Tập trung tinh thần nghe Phùng Điềm Điềm giảng thuật. Càng phát ra thay vào đến Phùng Điềm Điềm giảng thuật kinh lịch bên trong. Kết quả nghe nghe đột nhiên liền không có tiếng âm. cái này phục vụ khách hàng cảm thấy mình trên thân đã nổi lên một lớp da gà. Mặc dù cảm thấy cái này hộ khách kỳ thật chính là tại cho nàng giảng chuyện ma. Nhưng nàng không hiểu liền không muốn cúp điện thoại, muốn nghe xem sự tình đến tiếp sau phát triển. Mà liền tại cái này phục vụ khách hàng muội tử hỏi thăm thanh âm bên trong. Cái bóng đen kia chậm rãi liền từ trên cửa sổ biến mất. Bất quá Phùng Điềm Điềm nhịp tim nhảy lại nhanh hơn. Bởi vì cái bóng đen kia vừa rồi đi lên phía trước phương hướng. Chính là phòng trực ban cửa phương hướng. Toàn bộ phòng trực ban đều tràn ngập một cỗ kinh dị bầu không khí. Mà đúng lúc này, cửa phòng trực đột nhiên bị gõ. Đông, thùng thùng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.